Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh chưa công khai Diêu Tín Hoa, các ngươi muốn hù chết ta có phải không? Không việc gì tới, nhà vệ sinh dập cái gì lừa, nếu Tiểu Phong gặp chuyện gì, tất cả các, ngươi đều chôn cùng cho ta, chấm, nam nhân vô dụng giáp, bởi vì chúng ta cho rằng, cháy, nên, mới đi cứu hỏa, vô cùng ủy khuất nói. Thật sự là một bạo quân Diêu Tín Hoa. Các ngươi là chưa à, nơi này là miếu hỏa thần. Miếu hỏa thần mà cháy thì còn thể thống gì nữa. Nam nhân vô dụng ất, hóa ra miếu đổ nát này kêu là miếu hỏa thần lần đầu biết nha. Chán nản, các ngươi đều lăn ra ngoài xin cơm cho ta. Chấm, mọi người, bây giờ là nửa đêm nha. Phong vô tình đang hôn mê phía sau tượng thần ngô. Thiên lôi tảng, đây là, địa phương nào, miệng vết thương hắn đau quá, đầu cũng đau, lỗ tai. Cũng đau quá cách trương,